Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số các ảnh kèm phía sau bài đăng của tài khoản chính vòng quanh thế giới, phần thu hút người ta nhất là ảnh về các món ngon. Vốn dĩ đã ngon rồi thêm cả lớp filter vô tình của nhân viên tổ chương trình thì lại càng đẹp vô biên. Quan trọng nhất là tướng ăn của nhóm khách mời này. Dáng vẻ này thật sự là ăn như hổ đói mà tổ chương trình đã viết. Rõ nhất có lẽ là Viên Bành Vũ. Trong ảnh tổ chương trình chụp, trong miệng anh ta vốn đã đầy ứ nhưng tay anh ta lại không ngơi nghỉ. Tay trái cầm một con tôm chiên, đũa bên phải đang đưa vào một cái bát. Rất nhiều cư dân mạng đều thấy rõ, món ăn này là gà Bali. Cứ như vậy, hình tượng háu ăn của Viên Bành Vũ hiện rõ rành rành. Nhưng trên thực tế, các fan của Viên Bành Vũ đều biết một sự thật rằng Viên Bành Vũ không hẳn là một kẻ háu ăn. Nhưng rõ ràng thế này chỉ chứng tỏ được một điều rằng mỹ thực thật sự đã hấp dẫn anh ta. Ngoài Viên Bành Vũ ra, những người khác cũng có tình huống tương tự. Cặp sinh ba vẫn là điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhất. Vẻ mặt hưởng thụ ấy khiến người ta nhìn vào đều không khỏi đắm chìm vào đó. Chao ôi, đúng là thu hút quá, nhan sắc thì có đó, làm hành động gì cũng đều đáng yêu hết. Ngoại trừ bị thu hút bởi mỹ thực, cư dân mạng cũng bị cưng xỉu, một fan, sau khi thưởng thức đồ ăn ngon và người ngon, trên ảnh, cư dân mạng bắt đầu thi nhau để lại bình luận dưới bài đăng Weibo. Tổ chương trình, các người muốn kiếm chuyện đấy à? Đồ ăn ngon, trẻ con đáng yêu, trai đẹp, gái xinh, tôi nghĩ chương trình này sắp nổi tiếng rồi. Thật sự ngày càng mong chờ chương trình này, cứ có cảm giác chương trình sẽ không làm tôi thất vọng. Mong đợi, một. Với lại trông tài bếp núc của vợ nam thần đỉnh quá. Tổ chương trình đúng là có độc, đăng ảnh lên nhưng mà chương trình đâu? Khi nào mới phát sóng? Đúng đó, khi nào phát sóng? Cuối cùng, sự chú ý của cư dân mạng đều quay về tổ chương trình. Vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, các khách mời có xinh đẹp đáng yêu bao nhiêu lần thì đều không thể lựa chọn được một người, họ đều trong chương trình mà. Nếu muốn xem biểu hiện của các khách mời thì chỉ đành đợi chương trình phát sóng thôi. Ngày càng nhiều cư dân mạng bắt đầu tham gia vào nhóm này, nhân viên quản lý Weibo của tổ chương trình nhanh chóng nhận ra điều này. Lúc phát hiện ra, vẻ mặt của nhân viên cũng hơi phấn khởi. Ha ha, xem như cô ấy đã thành công mỹ mãn với nhiệm vụ tổ chương trình giao rồi. Sau đó nhìn lại ảnh trên Weibo một cái, cô ấy chỉ có một suy nghĩ rằng cô ấy cũng rất mong chờ. Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ quan tâm thời gian phát sóng của vòng quanh thế giới, các cư dân mạng tiếp tục quan tâm tin tức liên quan tới tổ chương trình, đặc biệt là động thái của họ ở Thái Lan. Mà các fan hâm mộ ở Thái, sau khi xác định được nhà hàng các khách mời đang ghi hình thì thi nhau chạy đến nơi này. Nhưng mà rất nhiều người đến rồi mới biết nhà hàng số 8 mà nhóm Mộc Nhan đang ở đã bị các du khách vây kín. Có thể nói là quán dưới núi của nhà hàng số 8 đông nghịt. Tất cả mọi người đều muốn ngồi lên chiếc xe lên quán trên đỉnh núi, vì nơi đó có thần tượng của họ. Nhưng thực tế thì quán trên đỉnh núi không thể chiêu đãi hết lượng người đông như thế. Buổi trưa hôm nay đã làm mấy vị khách mời này mệt nhoài rồi. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế lúc này, tổ chương trình thấy có nhiều người như thế, sau khi thảo luận thì quyết định cho bốc thăm luôn. Phát cho từng vị khách tại đó mỗi nhóm một số. Trong tất cả các con số sẽ rút ra 5 số, vị khách rút chúng sẽ được tới quán trên đỉnh núi. Vừa nghĩ ra kế hoạch là bắt đầu hành động ngay. Trong tay khá nhiều người có mặt đều có được số. Rất nhiều người cầm được số thì chụp ảnh giữ kỷ niệm ngay. Đây là lúc họ rất gần với thần tượng. Còn có được lại gần không thì đành xem may mắn của họ thôi. Rất nhanh, nhân viên tổ chương trình bắt đầu rút số. Sau khi rút xong, lúc đọc số, bầu không khí tại đó thật sự rất căng thẳng, rất nhiều người đều mong muốn trở thành người may mắn trong đó. Một lúc sau, 5 nhóm khách mời đã rút xong, sau đó ngạo nghễ ngồi vào xe đi lên quán trên đỉnh núi. Nhìn những người ấy lên xe và xuất phát, khách hàng có mặt đều hâm mộ và ghen tị. Sao may mắn thế nhỉ? Sau đó những người còn lại, ai rời đi thì rời đi, còn không đi thì ăn cơm ngay ở quán dưới núi. Trên đỉnh núi, nhóm Mộc Nhan lại tiếp đón một nhóm khách hàng mới, một lần nữa bận tối mắt tối mũi. Một ngày bận rộn kết thúc, họ ngồi xe của tổ chương trình định quay về khách sạn sau khi ăn xong bữa tối mà mọi người đồng tâm hiệp lực nấu. Trên đường về, ba cậu nhóc đã thiếp đi trong lòng Diệp Hoài Cần và Mục Nhan. Nhìn ba cậu nhóc ngủ, đáy mắt Mục Nhan dịu dàng hơn. Hôm nay chạy tới chạy lui, chúng cũng mệt lắm đấy. Em mệt hơn, Diệp Hoài Cần nhìn ba cậu nhóc, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn nhưng lại chất chứa sự đau lòng. Từ trưa đến tối, Mục Nhan bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Hoài Cần biết lâu lắm rồi Mục Nhan không làm chuyện mệt nhọc thế này, vừa nghĩ đến việc ngày mai cô phải tiếp tục, lòng Diệp Hoài Cần thấy hơi khó chịu. Vẫn chỉ là đứng hơi lâu, với lại trong bếp hơi nóng thôi. Mục Nhan lại tỏ ra rất thản nhiên, dù hơi mệt nhưng đã tham gia chương trình thì đương nhiên cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Cô không muốn sau khi chương trình phát sóng sẽ bị người ta mỉa rằng cô tỏ vẻ trong chương trình vì có Diệp Hoài Cần. Mà ít nhất, cô vẫn chịu được với tình hình bây giờ. Nhưng mà nhìn vẻ lo lắng của Diệp Hoài Cần, lòng cô cũng thấy ngọt ngào. Cô giơ tay ra túm lấy tay Diệp Hoài Cần rồi cười nói. Dù hôm nay em có thế nào thì không phải vẫn có anh sao? Bây giờ em vẫn chịu được, hơn nữa không phải có anh luôn nhìn em ư? Nói tới đây, cô ngừng một lát rồi tự dưng nhớ ra nhiệm vụ của Diệp Hoài Cần. Cô nói tiếp. Với lại hình như anh rửa bát cũng mệt lắm đúng không? Nhớ lại dáng vẻ Diệp Hoài Cần rửa bát trước bồn, Mục Nhan lại buồn cười. Dù rằng nhà Diệp Hoài Cần cũng thường giúp cô rửa bát, nhưng rửa nhiều bát thế này là lần đầu tiên. Còn cả mấy người viên Bành Vũ nữa, khi nhìn Diệp Hoài Cần thành thục rửa bát, vẻ mặt của họ chính là không thể tin được, một lời khó nói hết, thế mà còn lần lượt đi vào để nhìn dáng vẻ Diệp Hoài Cần rửa bát nữa. Chỉ có thể nói rằng địa vị trong giới giải trí của Diệp Hoài Cần quá cao, hành động thực tế này là thứ mà người khác không nghĩ tới được. Nghĩ vậy, độ cong khóe môi của Mục Nhan càng rộng. Diệp Hoài Cần nhìn nụ cười của Mục Nhan là biết suy nghĩ bây giờ của cô. Anh hơi liếc cô một cái rồi nói thẳng. Quen rồi nên cũng không mệt lắm, có điều chưa từng thấy em cười nhạo chồng mình thế này đấy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi hi, Mục Nhan nghe vậy thì bật cười nhưng cũng không nói gì nữa. Còn Diệp Hoài Cần tiện tay nắm ngược lấy tay Mục Nhan và bắt đầu nghịch trong tay mình. Một lúc sau, chiếc xe đến khách sạn. Diệp Hoài Cần và Mục Nhan bế cặp sinh ba đi vào phòng mình sau khi tạm biệt mấy người viên Bành Vũ. Nhìn bóng lưng của gia đình này, viên Bành Vũ đụng vào Triệu Dương bên cạnh. Nhìn họ cũng thấy hạnh phúc, đúng không? Trải qua mấy ngày ở cùng, hình tượng của Diệp Hoài Cần đúng là càng rõ rệt trong lòng viên Bành Vũ. Đối phương thật sự là một thần tượng rất xuất sắc, cho dù là trên màn ảnh hay là chỗ riêng tư. Dù rằng rất nhiều hành vi của đối phương khác với Diệp Hoài Cần mà anh ta biết, nhưng Diệp Hoài Cần bây giờ chỉ làm anh ta càng tôn sùng hơn. Triệu Dương nghe vậy thì gật đầu, nghiêm túc đáp. Suy nghĩ của anh ta và viên Bành Vũ giống nhau. Nghe cuộc đối thoại của viên Bành Vũ và Triệu Dương, Chu Vãn mím môi, sau đó cô ta nói. Hôm nay cũng mệt rồi, tôi cũng về đây. Nói xong, Chu Vãn rời đi, viên Bành Vũ và Triệu Dương nhìn nhau rồi cùng rời đi. Nhưng hai người vẫn nhạy bén phát hiện ra điều này. Chu Vãn không hề thích gia đình Diệp Hoài Cần. Nhưng biết thì biết nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi về phòng, Diệp Hoài Cần và Mục Nhan đánh thức ba đứa nhỏ dậy. Bố, mẹ, buồn ngủ. Ba cậu nhóc bị bố mẹ đánh thức, miệng không khỏi thốt lên lời mềm mại. Chúng thật sự muốn ngủ lắm mà. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của ba cậu nhóc, Mục Nhan nghĩ một lát, cuối cùng lấy ra con át chủ bài. Vũ Thánh, tắm xong con được xem phim hoạt hình con thích một lát. Vũ Chiết, tắm xong mẹ làm đồ ăn vặt cho con ăn. Vũ Hành, trên người con hôi lắm, không tắm thì càng hôi hơn đấy. Mục Nhan nói xong ba câu, mí mắt của ba cậu nhóc nằm trên giường không khỏi động đậy. Sau khi hiểu ra, ba cặp mắt mở bừng ra, ngay sau đó cùng ngồi bật dậy khỏi giường. Xem phim hoạt hình à, ăn à, tắm thơm tho à, ba giọng nói trẻ con với vẻ mơ màng vang trong phòng. Chúng đang nhìn Mục Nhan với ánh mắt hừng hực. Một chữ này của Mục Nhan phải nói là hùng hồn. Bế con, sau đó ba cậu nhóc đồng loạt giơ tay về phía Mục Nhan. Mục Nhan thấy vậy thì cười nói, để bố các con đưa các con đi, mẹ đi làm đồ ăn vặt cho các con. Ba cậu nhóc nghe vậy thì tức tốc di chuyển mục tiêu. Diệp Hoài Cần nhìn hết cả quá trình, chỉ nhìn Mục Nhan một cái với ánh mắt ngầm hiểu không cần lời nói. Sau đó anh đưa ba cậu nhóc nhà mình vào nhà tắm. Thấy vậy, Mục Nhan nhanh chóng đi vào nhà bếp đơn giản của khách sạn. May mà có kinh nghiệm lần trước nên cô đã chuẩn bị hết đồ trong tủ lạnh. Nhưng mà điều kiện có hạn, cô chỉ làm một vài cái bánh tát thôi. Một lúc sau, ba cậu nhóc đi ra, bánh tát nóng hổi cũng ra lò. Ngửi được hương thơm, mặt ba cậu nhóc lộ ra nụ cười mãn nguyện. Sau đó chúng cầm bánh tát rồi há miệng to, cắn nhoàm một cái hết nửa cái. Mùi thơm của trứng gà và sữa hòa quyện vào nhau đúng là thơm ngon qua từng kẽ răng. Ngon quá, mẹ tốt nhất, cách Trương.